Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, tân binh trại huấn luyện. Longinus tuy nhiên không biết đến tiếp sau phát triển, nhưng cũng có thể đại khái đoán được, khẳng định sẽ có người đối với mình đột nhiên rời sân bất mãn. Bất quá, hắn cũng là không chút nào để ý, ngược lại là đối cái kia Atkin thượng tá mục đích có mấy phần hứng thú. Cũng không lâu lắm, Longinus liền tại một cái đơn giản trang nghiêm phòng họp bên trong, nhìn thấy chính cẩn thận tỉ mỉ phê duyệt công văn Atkin thượng tá. Đưa tin, tiến đến. Vâng, binh lính dẫn Longinus đi tới báo cáo. Thượng tá, nhập ngũ tân binh Longinus đã đưa đến. Xin ngài chỉ thị. Longinus thần sắc không khỏi, làm sao có loại trọng phạm bắt quy án cảm giác. Atkin thượng tá đột nhiên ngẩng đầu, góc cạnh rõ ràng trên gương mặt xuất hiện một tia động dung. Quả nhiên như là Jonathan thiếu tướng nói như vậy, tuổi trẻ a. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Atkin thượng tá đối dẫn đường binh lính ra hiệu nói. Vâng, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ về sau. Atkin thượng tá mới kéo ra vẻ tươi cười nói ra. Ngươi ngồi xuống trước đã. Ta nghĩ, trong lòng ngươi hiện tại bao nhiêu hẳn là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có lẽ đang nghĩ, ngươi làm xuống sự tình hẳn là còn không đến mức để một cái hải quân thượng tá như thế đại phí chắc. Chờ a, xác thực, Jonathan thiếu tướng đã cho thấy hắn thái độ. Đây chính là ta giải thưởng lớn nhất thường mới đúng. Longinus nói ra, thực, ta tìm ngươi đến, một là vì công một là vì tư đi. Atkin thượng tá không e dè nói ra, bởi vì ta vô năng, để cự T. Ares nhiều lần từ hải quân trong tay đào thoát, dẫn đến mấy cái thôn xóm gặp tai họa ngập đầu. Mỗi một phút, mỗi một giây, ta nội tâm đều tại chịu đủ dày vò, thậm chí một lần muốn cởi cái này thân thể quân phục, lấy mạo hiểm giả danh nghĩa qua ám sát hắn. Atkin thượng tá nắm chặt song quyền nói ra. Cho nên, tại biết ngươi đánh giết Ares về sau, ta viên kia vắng vẻ tâm rốt cục có an ủi. Lúc này mới hy vọng có thể tự mình gặp ngươi một mặt biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Longinus lắc đầu, thiện lương nhân cách dõng dạc nói. Giống cự T. Ares loại kia đám côn đồ, bất kỳ một cái nào có lương tri có năng lực người đều sẽ không bỏ qua hắn. Ta liền biết ngươi sẽ... Nói như vậy, không hổ là bị thiếu tướng các hạ khen ngợi vì hải quân ánh sáng ngôi sao mới. Atkin thượng tá, một mặt thưởng thức nói ra, tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói, cũng là ngươi tương lai, ta tương lai. Longinus trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt hợp thời toát ra vẻ mờ mịt. Hải quân tân binh trại huấn luyện, tuyệt đối không nên bị cái này phổ thông tên cho mê hoặc. Đây chính là sở hữu hải quân trong mắt tướng tá cái nôi. Mấy năm gần đây lấy lưu tinh chi thế được đề thăng làm thiếu tướng trung tướng những đại nhân vật kia đều là xuất từ nơi đó. Atkin thượng tá thở sâu, mặt lộ vẻ kính ý nói ra. Bởi vì cái kia hải quân tân binh doanh tổng giáo quan thế nhưng là đã từng hải quân đại tướng, bắt vô số hải tặc trọng phạm. Cùng Sengoku đại tướng Gap trung tướng cùng nhau được xưng là anh hùng, Hắc Hoàn, Zephyr. Hải quân đại tướng, Hắc Hoàn Zephyr, Longinus tự lẩm bẩm, từ cái kia dị giới linh hồn ký ức bên trong. Hắn biết đây là một cái thuần túy bi tình nhân vật. Zephyr đại tướng lui khỏi vị trí hàng hai đã có thời gian 8 năm. Các người những học sinh mới này đời không biết cũng rất bình thường. Ngươi chỉ phải hiểu, chỉ cần có thể thuận lợi từ người lính mới kia trong trại huấn luyện tốt nghiệp, đi ra chí ít cũng là thiếu tá cất bước, lấy ngươi thiên phú, cũng là lăn lộn đến trung tá thượng tá cũng không phải là không thể được. Dùng thời gian 3 năm liền có thể đi đến đại bộ phận hải quân cả đời lịch trình. Longinus gật gật đầu, hợp thời toát ra nghi hoặc thần sắc. Atkin thượng tá, Ngài nhắc lên điểm này mục đích là, về tư về công, ta đều là hy vọng có thể đề cử ngươi qua người lính mới kia trại huấn luyện. Hiện khi tìm thấy ngươi, cũng là nghĩ biết ngươi ý kiến, càng thêm cường đại lực lượng, tài năng tốt hơn thủ hộ chính nghĩa. Ta tự nhiên là hy vọng có thể tốt hơn ma luyện chính mình đối với chính nghĩa thủ vững. Chỉ bất quá, loại tầng thứ này trại huấn luyện hẳn không phải là dễ dàng như vậy đi vào đi. Longinus hướng tới ước mơ, nói ra, đương nhiên, ta cũng bất quá là một cái hải quân thượng tá mà thôi. Thấp cổ bé họng, chỗ nào có thể để ngươi lập tức liền tiến vào đến bản bộ bên trong. Trên thực tế, chúng ta hàng năm đều sẽ có 100 cái danh sách đề cử. Đi qua 2 năm khảo sát về sau, tài năng cuối cùng xác định ra 9 cái danh ngạch mang đến bản bộ tân binh doanh tiến hành đào tạo sâu. Một mặt là chúng ta cần thời gian 2 năm qua thanh lý mất khả năng lưu giữ đang uy hiếp. Cũng không sợ ngươi chê cười, đã từng có hải tặc thế lực lẫn vào đến hải quân cao tầng, cho hải quân một ít hành động tạo thành tổn thất to lớn. Một phương diện khác cũng là bởi vì tân binh doanh hưng khởi thời gian không tính là quá lâu, có quá nhiều người để mắt tới khối này chưa khai phát chỗ. Giống những cái kia đã từng vì hải quân làm ra qua cống hiến to lớn thảm trạng hy sinh tiên liệt, bọn họ đời sau khẳng định là muốn ưu trước tiên nghĩ. 2 năm sau, 2 năm sau ta cũng mới 14 tuổi. Cái này chút thời gian ta vẫn là chờ được. Longinus cũng là không kỳ quái. Rồng giới thứ nhất trại huấn luyện xích khuyển Kizaru, lúc ấy đều đã theo thứ tự là 23 tuổi, 26 tuổi. Liền xem như giới thứ 3 Aokiji cũng đã 19 tuổi. Rồng hắn còn trẻ như vậy phản cũng tính là quái gì. Mà lại, chờ bên trên 2 năm về sau, thân phận của hắn cũng có thể được công nhận, trở thành hải quân chính thức dòng chính nhân viên. Cùng về sau loại kia nửa đường bị chiêu tiến đến hoàn toàn là 2 cái đãi ngộ. Nói ngắn gọn, cũng là chính thức viên công cùng hợp đồng lao động khác biệt. Gặp Longinus không có bất kỳ cái gì kháng cự hoặc là khó chịu, Atkin thượng tá cũng là yên lòng. Hắn còn lo lắng Longinus hội tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng khảo hạch cái gì là đối với hắn không tín nhiệm. Hắn đối với Longinus là thật xem trọng, cho rằng tương lai hải quân trung tướng nói không chừng đều sẽ có một chỗ của Longinus. Cho nên mới sẽ tại ngay từ đầu liền đem sự tình cùng Longinus làm rõ. Thực, cái này bên trong còn có chính phủ. Atkin thượng tá nói thần sắc cứng đờ, khoát tay một cái nói, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, ngươi hẳn là còn có chuyện phải làm đi. Tiếp xuống ta khiến người khác trước dẫn ngươi đi làm quen một chút quân doanh. Longinus đi ra phòng họp về sau, thầm nghĩ trong lòng, là bởi vì hải quân phương diện liên tiếp ra 3 cái cường đại cùng cực quái vật, để phía chính phủ có chút ngồi không yên sao? Có lẽ đi qua một số thượng tầng đánh cược, hải quân cao tầng quyết định nhường ra thời gian 2 năm giao cho chính phủ. Lúc này mới trong bóng tối cho các đại cơ địa một cái 2 năm khảo hạch thời gian. Bất quá, chính phủ những cao tầng đó, có lẽ vẫn là đánh giá thấp bọn họ những cái kia tầng nhân viên nước tiểu tính. Không nghĩ tới bọn họ phí hết tâm tư trộn lẫn tiến trại huấn luyện hội là dạng gì phế vật. Đến mức tại tân binh trại huấn luyện phía trước mấy lần cùng trung gian mấy lần xuất hiện một cái cự đại đứt gãy, nói cách khác, 2 năm sau một lần kia, có lẽ sẽ là hải quân yên lặng mấy năm sau một cái giếng phun. Hy vọng có thể gặp gỡ một số hơi để cho ta cảm thấy hứng thú nhân vật đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,